Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, đột phá. Tần Phấn nắm chặt tay phải, theo hỏa diễm nhiệt độ cao hắc vụ cũng bị hòa tan, chỉ để lại lượn lờ khói trắng. Tần Phấn xoay người lại, phát hiện bốn người như cũ hôn mê, liền xuất ra đan dược cho bọn hắn ăn vào. Theo liên tiếp nôn mửa tiếng vang lên, Trấn Yêu Ti các vị cũng thanh tỉnh. Thành chủ, bọn thích khách là hướng về phía ngươi tới. Tần Phấn hướng về phía sắc mặt tái nhợt La Văn nói đến. La Văn không ngừng dùng tay vịn tự mình ngực, ý đồ lắng lại phía dưới nôn mửa dục vọng. Lại còn là hắc vụ. Chẳng lẽ phố Nam Hoang Hồn cũng có người ở sau lưng thao túng sao? Trương Nghị tức giận bất bình nói đến. Bọn hắn vốn cho rằng hoang hồn bất quá là bị tình trói buộc, không nghĩ tới nguyên lai là có phía sau màn hắc thủ. Vương Như thì thất thần nhìn chằm chằm Tần Phấn xem. Tần Phấn, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Nghe được Vương Như nhẹ giọng nói cảm ơn, Tần Phấn có chút không quen. Cái này Vương Như gần nhất giống như là đổi tính, liền liền nói chuyện cũng biến thành ôn nhu rất nhiều. Tần Phấn cũng không biết rõ có phải là ảo giác của hắn hay không. Luôn cảm giác Vương Như nhìn hắn ánh mắt cũng có chút thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì ta quá tuấn tú, mê luyến ta sao? Dáng dấp đẹp trai, thật là một loại sai lầm a. Tần Phấn lắc đầu, mà lúc này Trầm Mặc đầu chọc lên tiếng. Chỉ có hắn chú ý tới nằm trên đất bốn cỗ thi thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu chọc không nói gì. Tần Phấn đi đến bên cạnh hắn. Không có biện pháp, lúc ấy ta nhìn thấy bọn hắn đã chết, chỉ có thể xuất thủ. Nếu như có thể mà nói, ta cũng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại giữ gìn phía dưới bọn hắn. Ta biết rõ, đầu chọc tiếng, nói khàn khàn, lúc này Vương Như Trương Nghị cũng không nói gì. Mặc dù bọn hắn đi vào Trấn Yêu Ti thời gian không dài, nhưng đồng liêu khuôn mặt vẫn có thể nhận được. Tần huynh, ta còn muốn cảm ơn ngươi, ngăn trở bọn hắn, nếu như dưới suối vàng có biết, bọn hắn cũng sẽ cảm tạ ngươi tại sau khi chết cũng không có trở thành sát hại thành chủ hung thủ. Đầu chọc dừng lại một lát, thông qua hít sâu bình phục tâm tình của mình, chờ hắn bình phục tốt, kiên nghị nói đến, thù này, Trấn Yêu Ti nhớ kỹ. Nhìn thấy đây hết thảy, Trầm Mặc La Văn nói chuyện. Cái này thích khách muốn mạng của ta là muốn La Thành rơi vào nguy cơ a. Các ngươi Trấn Yêu Ti nhất định phải nhanh tìm ra hung thủ đến. Tiểu Hữu, hiện tại ta tình cảnh tương đối nguy hiểm, ngươi có thể hay không canh giữ ở bên cạnh của ta bảo hộ ta? Về phần giá tiền nhóm chúng ta có thể bàn bạc. Tần Phấn lắc đầu, cự tuyệt La Văn đề nghị. La Thành chủ, xin hỏi ngươi gần nhất gặp qua một cái tử sắc kiếm sao? Nó phẩm chất đặc thù, cùng phổ thông kiếm hoàn toàn khác biệt. Ta hiện tại ngay tại tìm thanh kiếm này. Chưa thấy qua, La Văn tâm tư đã không đang nói lời nói. Lên, Trương Nghị, Vàng Võ, hai người các ngươi từ giờ trở đi một bước cũng không thể ly khai bên cạnh ta. Phụ trách ta bảo hộ làm việc. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đầu chọc muốn nói chuyện, nhưng lại bị La Văn vô tình đánh gãy. Không có thế nhưng là, hiện tại tính mạng của ta trọng yếu nhất. Nghe được thành chủ chém đinh chặt sắt thái độ, Trương Nghị cũng biết rõ hai người hiện tại không được chọn. Tiểu Hữu, nguy cơ lần này thật chỉ có thể dựa vào ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Nghe tới La Văn lời nói, Tần Phấn bên tai vang lên hệ thống âm. Phố Nam nguy hiểm bộ phận thứ hai mở ra, người sử dụng có thể lấy được ban thưởng, xưng hào La Thành chi tinh. Ngươi vì sao muốn nói với ta a? Ta cũng không phải Trấn Yêu Ti người. Tần Phấn nghe được hệ thống nhắc nhở về sau không khỏi nghĩ muốn thổ huyết. Không nghĩ tới La Văn một câu vậy mà chuyển thành nhiệm vụ của mình. Còn không có cự tuyệt chỗ trống, mà lại phần thưởng này là cái gì đồ vật? La Thành chi tinh, có thể hay không cho điểm hữu dụng? Cứ việc bất đắc dĩ, nhưng là Tần Phấn hay là ôm lấy một tia hy vọng. Nói không chừng các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có thể thu được rất tốt ban thưởng đâu. Nhưng Tần Phấn đột nhiên ý thức được một điểm rất trọng yếu. Trương Nghị cùng đầu chọc hai người là thành chủ cận vệ. Chẳng phải là chỉ còn lại có Vương Như một người. Tần Phấn có chút nhức cả trứng quay đầu đi. Vừa vặn Vương Như ánh mắt vừa ý. Trấn Yêu Ti, Lục Vũ nằm ở trên giường. Vô luận như thế nào cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hiện tại toàn bộ Trấn Yêu Ti cũng không có người. Ấn lý tới nói không có bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình. Có thể Lục Vũ chính là rất khó chịu. Vừa nghĩ tới không có sư phó canh giữ ở bên người. Lục Vũ cũng cảm giác được to lớn không an toàn cảm giác. Hắn sớm thành thói quen sư phó tại khoảng chừng cảm giác. Nghĩ đến cái này, Lục Vũ càng là cảm giác lòng ngứa ngáy. Cưỡng ép đi xuống giường mặc xong quần áo. Nhưng khi nhìn thấy sư phó lúc trước ngồi qua cái ghế, Lục Vũ đột nhiên nhớ tới sư phó nói một câu nói. Lục Vũ, ngươi bây giờ có thể tu luyện. Nếu như ta vẫn là trì trệ không tiến, coi như cùng sư phó đi Thượng Kiếm Tông, lại có thể như thế nào? Đến cuối cùng cũng sẽ bị ném phía dưới. Làm loại này khả năng xuất hiện ở trong lòng lúc, Lục Vũ hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Hắn đã trải nghiệm qua một lần phân biệt thông qua. Đối với hắn mà nói không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Lục Vũ đè nén xuống muốn đi ra ngoài tìm kiếm sư phó ý nghĩ. Ngược lại tại gian phòng trên đất trống bắt đầu đánh quyền. Hắn đánh quyền pháp chính là sư phó trước đó dạy khai thiên trường quyền. Theo không đáng tin cậy sư phó nói. Cái này khai thiên trường quyền bản thân liền là dùng để cường thân kiện thể. Nhưng tận mắt nhìn thấy uy lực của nó người cũng sẽ không tin tưởng một bộ này lý do thoái thác. Hắn thà rằng tin tưởng. Dùng bộ quyền pháp này sẽ đem tất cả địch nhân toàn bộ cũng đánh chết. Dạng này liền không có người có thể uy hiếp tự mình. Từ đó đạt tới cường thân kiện thể hiệu quả. Mà bây giờ Lục Vũ như là bệnh nặng mới khỏi. Toàn thân trên dưới từng cái bộ vị cũng mềm yếu không có lực lượng. Cũng chỉ có thể tu luyện cái này cường thân kiện thể công pháp. Lục Vũ nhắm mắt lại. Trong không khí chiếu vào ký ức học sư phó một chiêu một thức. Vừa mới bắt đầu hắn còn không quen cái này làm không lên lực cảm giác. Có thể liên tục đánh mấy bộ về sau. Lục Vũ toàn thân trên dưới bắt đầu trở nên hỏa nhiệt. Thật sự hữu hiệu quả. Lục Vũ có thể cảm nhận được tự mình ít ỏi chân khí ngay tại theo quyền thế du tẩu cùng mỗi một góc bên trong. Mặc dù đã đầu đầy mồ hôi. Nhưng Lục Vũ cảm giác không thấy trên người mình có bất luận cái gì gánh vác. Ngược lại là càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, nắm đấm tốc độ cũng đang trở nên càng lúc càng nhanh. Lục Vũ không ngừng huyễn tưởng tự mình thân hình cùng trong trí nhớ sư phó như đúc đồng dạng. Theo thân thể run nhẹ nhẹ, Lục Vũ không dám tin chính nhìn xem nắm đấm. Hắn vậy mà đột phá, vừa mới khôi phục lại luyện khí cảnh hắn, lập tức đã đột phá đến luyện khí cảnh trung giai. Có nhanh như vậy sao? Coi như trước đây được xưng thiên tài lúc ta, cũng bỏ ra mấy tháng thời gian mới làm được hiện tại đây hết thảy. Lục Vũ không dám tin, chẳng lẽ sư phó truyền cho công pháp của mình vậy mà lại có như thế lớn công hiệu? Đúng lúc này, Lục Vũ có thể cảm giác được cái trán 10 điểm ngứa. Hắn cầm rời giường đầu tấm gương, phát hiện lông mi ở giữa đóa hoa tại mờ tối gian phòng bên trong phát ra ánh sáng sáng tỏ màu. Màu tím nhạt đóa hoa tại lúc này trở nên diễm màu vạn phần. Ngay tại Lục Vũ bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê hoặc lúc. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Là sư phó trở về. Tiểu Vũ Nhi, làm sao không ở giường trên nằm ra đây? Nhìn thấy Lục Vũ đứng tại giữa cửa tự mình. Tần Phấn thập phần lo lắng. Hắn rõ ràng mới vừa vặn khôi phục. Hẳn là nhiều tĩnh dưỡng một chút thân thể mới là. Sư phó. Ta đột phá. A, Tần Phấn mắt choáng váng. Cái này đột phá nói đột phá đã đột phá. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.